giống như cá không ngừng lăn lăn, nhớ quá a. Cậu điên à? Đối với hành động liên tiếp của Mạch Đinh, An Tử Yến cho ra kết luận là bộc phát tình cảm, là tâm trạng của người bình thường, cậu sẽ không hiểu. Tớ cũng không muốn hiểu. Đột nhiên Mạch Đinh nhớ ra một vấn đề muốn hỏi đã lâu, ngồi dậy từ trên giường. Đúng rồi, sao cậu luôn ở một mình một phòng? Vấn đề này đã đeo bám cậu suốt một năm. Sợ ồn. Mạch Đinh liếc mắt nhìn chằm chằm An Tử Yến, vì sợ ồn mà ở một mình một phòng, thật quá xa xỉ. Khinh thường nhất loại người như cậu, một chút ý thức tập thể cũng không có, một mình một phòng rất nhàm chán. Nếu bị cậu xem trọng mới là nỗi đau của tớ. Nói không lại An Tử Yến, Mạch Đinh đành phải đổi chủ đề. Vậy lúc chúng ta mới quen nhau, mỗi ngày tớ đều gõ cửa làm ồn cậu, có phải cậu thấy tớ rất phiền không? Chán ghét tới cực điểm. Bốn chữ đem Mạch Đinh đá xuống địa ngục. Mạch Đinh tức giận đứng lên, nếu cậu không nói mình là song tính, cậu thật sự cho rằng tớ sẽ để ý tới cậu. Ai chán ghét ai còn chưa biết đâu, cậu nghĩ cậu là ai? Tớ đi tìm Lý Minh, cậu cứ ở đây cô độc đến chết luôn đi. Đổi lấy biểu tình nghe tai trái ra tai phải của An Tử Yến, khiến Mạch Đinh giận mà không dám làm gì. Giống học sinh tiểu học, nhổ nước bọt lên ra giường trắng như tuyết của An Tử Yến, sau đó lấy vận tốc ánh sáng chạy ra khỏi phòng. May là An Tử Yến không đuổi theo. Mạch Đinh thở phào nhẹ nhõm, gõ cửa phòng bên cạnh, ở bên ngoài giống to, Lý Minh, là tớ, mau mở cửa ra. Một nam sinh đeo kính đen cau mày mở cửa ra, khuôn mặt kia thật giống con gái, nhỏ nhắn như hai lòng bàn tay, làn da sáng bóng, môi hồng răng trắng, là một tiểu sinh anh tuấn. Mạch Đinh sửng sốt, đại khái là sau khi mình đi rồi, người mới dọn đến. Lúc này Lý Minh theo cầu thang đi lên, liền trông thấy Mạch Đinh, cao hứng, Mạch Đinh, còn tưởng cậu quên mất lão tử rồi chứ. Mạch Đinh quay đầu lại, nhìn thấy Lý Minh, đen hơn trước, mụn trứng cá trên mặt đã biến mất, bộ dáng hiện tại cuối cùng cũng có thể ra ngoài gặp người. Tớ đây không phải đặc biệt chạy sang thăm cậu sao? Bốc phét, cho dù thế nào, hôm nay cậu cũng phải mời khách a. Không có tiền. Cậu không có tiền chẳng phải còn có hậu thuẫn lớn đằng sau đó sao? Lý Minh ra vẻ thâm ý. Mạch Đinh một cước đá bay, cút xuống địa ngục đi. Lý Minh kéo Mạch Đinh vào phòng, sau đó chìa chìa cậu trai sắc mặt không tốt ban nãy. Đây là Phó Dĩ Thư, bạn cùng phòng đương nhiệm. Đây là Mạch Đinh, bạn cùng phòng tiền nhiệm. Mạch Đinh rất lịch sự vươn tay, xin chào. Phó Dĩ Thư căn bản không để ý tới Mạch Đinh, liếc cũng không thèm liếc một cái. Đi vào WC, Mạch Đinh xấu hổ thu hồi tay, Lý Minh đồng tình nhìn Mạch Đinh, cậu ấy đối với ai cũng vậy. Đến đây đã một tuần nhưng không hề nói với tớ câu nào, ngoại trừ An Tử Yến. Lý Minh lại một lần nữa ra vẻ thâm ý. Mạch Đinh mở to hai mắt, tới gần Lý Minh, lời này của cậu có ý gì? Lý Minh liếc mắt nhìn WC, sau khi xác định Phó Dĩ Thư chưa ra ngoài, nhỏ giọng nói với Mạch Đinh. Hình như cậu ấy thích An Tử Yến, mỗi lần nhìn An Tử Yến ánh mắt ấy rất giống với cậu trước đây. Chuyện quan trọng như vậy, sao cậu không thông báo cho tớ? Chẳng phải tớ còn đang trong giai đoạn quan sát sao, không thể vội vàng kết luận. Trong đầu Mạch Đinh vang lên tiếng chuông cảnh báo, không ngờ mình mới đi không bao lâu, tình hình lại trở nên khẩn trương như vậy. Cậu hỏi Lý Minh, cậu ấy có biết chuyện giữa tớ và An Tử Yến không? Chưa được sự cho phép của lão nhân gia cậu, sao tớ dám đem chuyện này ra nói lung tung? Cậu cái tên thành sự không đủ, bại sự có thừa này. Mạch Đinh rất hy vọng Lý Minh đem cái này cái kia nói hết cho Phó Dĩ Thư biết, để hắn biết khó mà lui. Xem ra, Phó Dĩ Thư chiếm giường của cậu, chiếm bàn học của cậu, hắn hoàn toàn đang chiếm thế thượng phong. Mỗi ngày hai người trong trường sớm chiều ở chung, bên ngoài, là chuyện sớm muộn a. Một ngày nào đó, có khi chiếm luôn cả bạn trai của mình, không muốn tiền nhiệm, chỉ muốn làm đương nhiệm. Cậu không thể trách tớ được. Có trách thì trách bạn trai cậu quá quyến rũ. Có điều cậu yên tâm, theo quan sát của tớ, An Tử Yến chưa hề động tâm. Cậu có thể nhìn thấy tâm của An Tử Yến. Lượn đi. Không ai biết trong lòng An Tử Yến rốt cuộc nghĩ như thế nào. Cái tên ấy sâu không lường được, nếu muốn thăm dò, khẳng định ngại chết. Đúng lúc này Phó Dĩ Thư đi ra, cầm sách nói với Lý Minh, cậu có đi hay không, vào học rồi. Lý Minh cũng cầm lấy sách. Có chứ, tớ cũng phải đi đây. Mạch Đinh, không cho phép cậu đi, nếu không tớ giết cậu. Biết rồi. Phó Dĩ Thư giống như thấy trộm nhìn Mạch Đinh, cậu ấy không phải cứ đứng ở đây đấy chứ, chốc quay lại không còn gì thì làm sao? Lý Minh nghe Phó Dĩ Thư nói như vậy với Mạch Đinh có chút mất hứng. Mạch Đinh là bạn của tôi, lời này của cậu hơi quá đáng rồi đấy. Mạch Đinh tốt bụng chỉ cười cười, không sao, tớ cũng không định ở lại đây. Ba người cùng nhau ra khỏi phòng, vừa vặn đụng phải An Tử Yến cũng lên lớp. Mạch Đinh trộm quan sát biểu tình của Phó Dĩ Thư khi thấy An Tử Yến, vẻ mặt lạnh lùng ban nãy quả nhiên trở nên nhu hòa đi rất nhiều, còn có một mặt ửng hồng nhàn nhạt. Mạch Đinh ghen rồi. An Tử Yến túm lấy Mạch Đinh, đẩy cậu vào phòng mình, giặt sạch ra giường cho tớ, bằng không hôm nay tự ngồi xe mà về. Sự mờ ám trong câu nói này khiến Phó Dĩ Thư phải chú ý đến. Hắn thẳng thừng đánh giá Mạch Đinh, phỏng đoán mối quan hệ giữa cậu và An Tử Yến. Chỉ là nước bọt thôi mà, khô rồi thì không thấy nữa. Mạch Đinh cố cãi. An Tử Yến phanh một tiếng đóng cửa lại, nhốt Mạch Đinh trong phòng. Sau đó giống như không trông thấy Phó Dĩ Thư và Lý Minh, đi mất. Phó Dĩ Thư có chút mất mát, bởi vì An Tử Yến không nhìn hắn, mà phần nhiều là vì Mạch Đinh đã đến đây. Mạch Đinh ở đầu bên này chắp tay sau mông đi qua đi lại trong phòng. Xem ra Phó Dĩ Thư thật sự thích An Tử Yến, mình nên giả bộ như không biết, lẳng lặng xem tiến triển, hay là nên hành động. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đến khi An Tử Yến tan học về phòng, Mạch Đinh đã ngủ trên giường. Da giường trắng tinh đang ở bên ngoài phơi nắng, bị gió thổi phất pha phất phơ, tư thế ngủ của Mạch Đinh là cuộn mình lại. Người bình thường mà ngủ như thế nghĩa là không có cảm giác an toàn. An Tử Yến cầm lấy một quyển sách, ngồi ở bên giường đọc, cứ như vậy lẳng lặng ở bên cạnh Mạch Đinh, đợi cậu tỉnh lại. Phải mất một lúc lâu, Mạch Đinh mới mơ hồ mở mắt ra, liền trông thấy An Tử Yến. Cậu nở nụ cười ngồi dậy duỗi thắt lưng. Mấy giờ rồi? Còn sớm. Hôm nay tối chúng ta mới về được không? Tớ muốn mời Lý Minh ăn cơm. Ừ, cậu chủ chi. An Tử Yến trợn mắt liếc Mạch Đinh một cái. Mạch Đinh rút quyển sách từ tay An Tử Yến, đổi thành dáng vẻ nghiêm túc. Có chuyện này tớ phải nói với cậu. Ừ. Cái kia, đối với việc Phó Dĩ Thư thích mình cậu thấy thế nào? Ai là Phó Dĩ Thư? Mạch Đinh hoàn toàn bị đánh bại, ở bên cạnh hắn lâu như vậy, thế mà lại không biết. Chính là bạn cùng phòng mới của Lý Minh. À, phản ứng của An Tử Yến rất lãnh đạm. Hai tay Mạch Đinh đặt trên vai An Tử Yến, dùng sức lắc hắn, cậu nhất định không được động tâm với hắn. Động cái khỉ mốc. Đối với hành động của Mạch Đinh, An Tử Yến có phần giờ khóc giờ cười. Đương nhiên, tớ rất tin tưởng cậu. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tớ lại không thể ngày nào cũng ở cạnh cậu. Nếu một ngày nào đó đầu cậu đột nhiên bị kẹp cửa, tư tưởng chập mạch, tớ không cách nào thừa nhận được đả kích này. Tớ thấy cậu không cần đợi đến lúc chịu đả kích đâu, tin hay không giờ tớ giết cậu luôn. Mạch Đinh đứng lên, khoanh tay, tớ thấy cậu là đang ra cái vẻ hồng hạnh muốn xuất tường. Mạch Đinh không sợ chết, đổi lấy một cước hung hăng của An Tử Yến, đành phải mặt xám mày cho chạy sang phòng bên cạnh. Cậu chuẩn bị xong chưa? Mạch Đinh mất kiên nhẫn giục Lý Minh, tùy tiện vỗ vỗ cái mông vừa bị An Tử Yến đá, ẩn ẩn đau. Chờ một lát, không vội a. Lý Minh chậm rãi đáp. Tớ đang chờ cậu đây. Chờ thêm một lát cũng không sao cả. An Tử Yến cũng đang chờ. Đi thôi. Khác biệt quá rõ ràng. Phó Dĩ Thư đang ở trong phòng, từ lúc Mạch Đinh tiến vào, ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi Mạch Đinh, thấy Mạch Đinh cả người không được tự nhiên. Đột nhiên trong đầu Mạch Đinh linh quang chợt lóe, nghĩ ra một chủ ý xấu, cậu kéo Lý Minh đến trước mặt Phó Dĩ Thư, cậu cảm thấy Lý Minh thế nào? Người ở đây đều không phải kẻ ngốc, đều hiểu được ý tứ của Mạch Đinh, cái tên vì sắc bán đứng bạn bè này, Lý Minh sắc mặt xanh mét, còn kém chưa phân thây Mạch Đinh. Phó Dĩ Thư nhún nhún vai, không tốt cho lắm. Tớ cảm thấy con người Lý Minh rất tốt, quả thực có thể nói là gần như hoàn mỹ. Hiện tại mấy lời xuôi tai này, khiến Lý Minh không cao hứng nổi dù chỉ một chút. Vậy sao cậu không ở bên cạnh hắn? Phó Dĩ Thư hỏi ngược lại. Tớ, như thế nào có thể, ha ha. Mạch Đinh cười khan, tự chặn họng mình, xem ra không diễn được nữa. Lý Minh đẩy đẩy Mạch Đinh, đi thôi. Ừ. Mạch Đinh phi thường lịch sự, lại một lần nữa lịch sự hỏi Phó Dĩ Thư, cậu có muốn đi không? Đa phần mấy câu mời kiểu này đều là khách sáo, câu trả lời nhiều nhất là không cần, các cậu đi đi, cảm ơn. Nhưng khiến Mạch Đinh bất ngờ chính là, Phó Dĩ Thư lại đứng lên, cười tủm tỉm, được. Nụ cười ấy, thật giả tạo. Mạch Đinh không đấu lại được Phó Dĩ Thư, quả thực hối hận đến xanh ruột. Ngồi trên xe An Tử Yến, không ai nói chuyện, Phó Dĩ Thư và Mạch Đinh hai người đều có tâm sự riêng. Lý Minh cảm thấy không khí trong xe rất quỷ dị, không dám nhiều lời, mà An Tử Yến lại là người không thích nói chuyện. Tới chỗ ăn cơm, Mạch Đinh gọi đồ ăn. Khi đồ ăn được mang lên, có một món Mạch Đinh rất thích, nhưng bên trên lại phủ đầy một lớp rau thơm. Mạch Đinh không thích ăn rau thơm à? An Tử Yến cầm đũa, vừa gắp hết rau thơm bỏ ra ngoài, vừa mắng Mạch Đinh, không biết đường mà nói với người ta đừng cho rau thơm vào sao. Tớ quên mất, bộ dáng hung dữ, so với rau thơm còn làm mất khẩu vị hơn. Mạch Đinh thầm nghĩ trong lòng, không dám nói ra, cậu biết nếu nói ra, An Tử Yến khẳng định sẽ nhét tất cả rau thơm vào mồm cậu. Hành động này làm Phó Dĩ Thư siết chặt đôi đũa, hắn chưa từng trông thấy An Tử Yến như vậy bao giờ. Ở trường học người luôn cái gì cũng không nghe không thấy không hỏi, lại đối xử khác với Mạch Đinh. Hắn thật sự không hiểu, Mạch Đinh trước đây đã dùng chiêu trò gì. Lý Minh lại không để tâm mấy, khó có dịp đến một nhà hàng tốt như vậy, ngồi một bên thưởng thức hương thơm thức ăn. Hắn ngay từ đầu đã biết Phó Dĩ Thư không có đất diễn. Tuy Phó Dĩ Thư khi nhìn An Tử Yến giống Mạch Đinh trong ánh mắt có sự mến mộ, nhưng ánh mắt An Tử Yến nhìn Phó Dĩ Thư lại hoàn toàn bình thường, hoặc là nói căn bản hắn không quan tâm. Lý Minh cảm thấy tiếc hận thay cho mình, nói đi nói lại xui xẻo nhất vẫn là bản thân. Bữa cơm này coi như tốt đẹp, ít nhất Lý Minh và Mạch Đinh tán gẫu rất vui vẻ với nhau. Bọn họ nói về những chuyện từng xảy ra trong quá khứ. An Tử Yến đứng dậy đi thanh toán, Phó Dĩ Thư cũng đứng lên, nói đi toilet. Mạch Đinh vẫn cùng Lý Minh tán gẫu đến nước miếng tung bay, cho đến khi Lý Minh nháy mắt với cậu. Cậu ngốc à, còn không mau đi theo. Đi đâu? Quả nhiên rất ngốc. Đi theo Phó Dĩ Thư. Không hay đâu, tớ không có sở thích dình người ta đi WC. Lý Minh bó tay, chỉ kém nước cầm bố gõ văng đầu Mạch Đinh. Hắn đi tìm An Tử Yến. Không phải chứ? Mạch Đinh ngẩng đầu lên, quả nhiên không thấy An Tử Yến ở quầy thanh toán. Cậu tìm tìm xung quanh, rốt cuộc ở một nơi vắng vẻ trông thấy An Tử Yến và Phó Dĩ Thư. Mạch Đinh không lại gần, lén lút nghe xem bọn họ nói gì. Có việc. Cậu với Mạch Đinh có quan hệ thế nào? Phó Dĩ Thư cũng là một người khá thẳng thắn. Sao tôi phải nói với cậu? Cậu không nói tôi cũng biết. Có điều cũng nên biết, tôi thích cậu. Trước đây tôi cứ nghĩ cậu bài xích đàn ông, cho nên không nói ra. Xem ra, tôi cũng không phải không có cơ hội. Ai nói cậu có cơ hội? An Tử Yến sở dĩ ở đây là muốn làm rõ ràng mọi chuyện, miễn cho sau này rước lấy phiền toái. Đương nhiên, cũng miễn cho Mạch Đinh suy nghĩ linh tinh. Đàn ông mà, tôi hiểu được, yêu cầu của tôi không nhiều. Nếu cậu ấy không học ở đây, dù sao cũng không biết được. Cậu ở thể ở bên cạnh tôi không muốn tranh giành gì với cậu ấy. Các phương diện, tôi đều khiến cậu vừa lòng. Nụ cười của Phó Dĩ Thư tỏa ra mùi vị hấp dẫn. Đáng tiếc, An Tử Yến diện vô biểu tình nhìn chằm chằm Phó Dĩ Thư, tôi chướng mắt cậu. Dứt lời xoay người bỏ đi mặc kệ Phó Dĩ Thư đứng ngốc ở đó. Mạch Đinh không kịp tránh, bị An Tử Yến phát hiện, xấu hổ phất phất tay. Ha ha, thực kéo. Kéo cái rắm, đi về. Ừ, Mạch Đinh trong lòng sung sướng a. Cậu phất tay với Lý Minh, tớ đi trước, có rảnh lại đến thăm cậu. Ừ, được rồi, Lý Minh đáp lại. Mạch Đinh tin An Tử Yến, chỉ có điều không quá tin tưởng bản thân mà thôi. Thói tự ti đã trở thành khuyết điểm lớn nhất của cậu. Ngồi trên xe, Mạch Đinh quay sang nhìn An Tử Yến. An Tử Yến, cậu có thể cam đoan hay không, ngoại trừ tớ, sẽ không động tâm với ai khác? Ngoài ý muốn không thấy hắn phản bác, không động chân động tay, An Tử Yến nhìn con đường phía trước, thản nhiên nói, tớ cam đoan. Ngoài cậu ra, sẽ không động tâm với bất cứ ai. Lời nói của An Tử Yến giống như viên thuốc an thần, tan chảy trong thân thể Mạch Đinh, khiến đám tế bào không an phận đều bình tĩnh trở lại. An Tử Yến, vì sao mỗi lần ở cùng cậu tớ đều không nhịn được muốn nói tớ yêu cậu a? Buồn nôn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.